Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1124, Triệu Tiếu Tiếu bại, Hoàng Lạc Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cảnh này, Triệu Tiếu Tiếu vội vàng đứng người lên. Trên người linh lực lập tức phun trào. Một cái Thiên Nguyên Tông đệ tử lập tức xông lên. Hướng Triệu Tiếu Tiếu vứt ra một cái hỏa cầu. Vèo, hỏa cầu phá không bay tới. Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt nhìn về phía đám người. Đối phương cảnh giới không hề thấp. Một đám người thấp nhất là trúc cơ kỳ ngũ trọng. Cao nhất là trúc cơ kỳ cửu trọng. So với nàng dòng dã cao hơn 3 cái tiểu cảnh giới. Phần thắng vô cùng bé nhỏ. Nhưng không chiến mà lui cũng không phải Triệu Tiếu Tiếu tính cách. Tay phải đưa về phía trước người, 3 ngón tay gặp lại. Ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ thiên. Linh lực từ trong cơ thể nàng dũng mãnh phát ra hướng về bên ngoài tràn lan. Nhanh chóng tạo thành một cái ngân nguyệt cửu vĩ hồ linh lực sắc ngoài. Mà Triệu Tiếu Tiếu lúc này thì đứng ở ngân nguyệt cửu vĩ hồ mi tâm vị trí. Ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống bên dưới. Đem tất cả đám người thu hết vào trong tầm mắt của mình. Đang lao tới đầu tiên trúc cơ kỳ ngũ trọng Thiên Nguyên Tông đệ tử lập tức ngây người nhìn lấy trước mặt mình ngồi xổm trên đất đầu này to lớn. Ngân nguyệt cửu vĩ hồ. Từ linh lực hình thành sắc ngoài. Cao tới 6 mét ngân nguyệt cửu vĩ hồ không khác gì một đầu chính thức yêu thú. Nhưng ở phía sau cơ thể nó 9 cái đuôi dài lại làm cho người ta một cảm giác vô cùng áp bách. Giống như là một mình bị 9 cái tu sĩ đồng thời vây công đồng dạng. Khí thế rất dễ dàng bị chèn ép. Hơn nữa trong ánh mắt ngân nguyệt cửu vĩ hồ vậy mà còn tản mát ra lạnh lẽo hàn mang giống như là một đầu thực chất yêu hồ mà không phải chỉ là từ. Linh lực Triệu Tiếu Tiếu mà hình thành yêu hồ sắc ngoài khiến tên này Thiên Nguyên Tông tu sĩ càng trở nên hoảng sợ. Triệu Tiếu Tiếu tu luyện cái này ngân nguyệt cửu vĩ hồ truyền thừa cùng thú vương quyết của Thiết Tam Ngưu giống ở chỗ đều lấy thú hồn làm hạch tâm. Nhưng khác biệt ở chỗ Thiết Tam Ngưu là cho thú hồn nhập thể từ đó đạt được tăng phúc. Còn nàng là dùng linh lực tạo thành sắc ngoài bao phủ bản thân. Từ đó khắc địch chế thắng. Lúc trước Triệu Tiếu Tiếu thi triển ra của mình pháp thuật cũng không mạnh mẽ được như thế này. Ngân nguyệt cửu vĩ hồ thư ảnh cũng không thể ngưng thực lại tràn đầy thần thái như vậy. Nhưng sau khi nàng đạt được thần thông tinh thần lực tăng cường. Lại được Triệu Vô Cực dạy cho. Phệ hồn trận. Cái này có thể đem tinh thần lực của bản thân phát triển lên một cái mức độ tối đa. Nàng cả người giống như là thuế biến đồng dạng. Chỉ cần phát động ngân nguyệt cửu vĩ hồ hư ảnh thời điểm. Ngân nguyệt cửu vĩ hồ của nàng lông tóc vô cùng ngưng thực. Tràn đầy một vẻ bồng bềnh như là đầu yêu hồ chi hậu. Cho người ta cảm giác vô cùng cao quý. Phía sau 9 cái đuôi vừa dài vừa hữu lực. Đảm bảo có thể đập văng tất cả những đòn công kích cùng yêu thú muốn thương hại đến nàng. Đặc biệt yêu hồ bên trong cặp mắt trước kia vốn vô thần. Bây giờ lại lóe lên sắc bén nhiếp người nhân tâm quang mang. Đầy đủ thể hiện ra nó sức mạnh đã so với cảnh giới hiện giờ thể hiện ra mạnh mẽ gấp nhiều lần. Một đầu yêu hồ ở trong nhà kính không trải qua cái gì sóng gió nuôi lớn là không thể nào cùng một đầu hoang dã yêu hồ thường xuyên phải vì sinh tử mà. Vật lộn kiếm ăn so sánh đấy. Mà Triệu Tiếu Tiếu lúc này ngưng tụ ra cái này sắc ngoài ngân nguyệt cửu vĩ hồ chính là đầu kia hoang dã yêu hồ. Vô cùng hung ác, truyền thừa của nàng bên trong. Phép thuật này chính là đối địch chủ đạo thủ đoạn. Nó không chỉ dựa vào linh lực của nàng đến chống đỡ. Mà còn phải dựa vào cả tinh thần lực đến chống đỡ. Tinh thần lực cùng linh lực càng mạnh. Như vậy yêu hồ sắc ngoài ngưng tụ sẽ càng mạnh. Yêu hồ bỗng nhiên từ ngồi xổm trạng thái bò lên. Bốn chân chạm đất cả ngươi nằm ngang. 9 đuôi tung bay trong gió. Cả người ngửa đầu lên trời gào thét một tiếng thật to. Giống, một đợt sóng âm bùng nổ mà ra. Đồng thời linh áp hướng về phía trước Thiên Nguyên Tông đám người xung kích mà tới. Đem đám người đều sợ đến xanh mặt. Dẫn đội sư huynh trúc cơ kỳ cửu trọng càng là sắc mặt âm trầm đến cực hạn chú ý đến đứng ở mi tâm ngân nguyệt cửu vĩ hồ Triệu Tiếu Tiếu. Ở dưới chân Triệu Tiếu Tiếu ngây người mấy cái khác đang buôn bán môn phái đệ tử lập tức sợ hãi tán loạn. Chạy a, mau chạy a. Thiên Nguyên Tông muốn giết người a, không tốt. Nữ nhân này là ai? Tại sao có thể phóng thích ra mạnh mẽ như vậy uy thế? Người không biết sao? Nàng chính là Triệu Tiếu Tiếu. Triệu Vô Cực nữ nhân. Thanh Vân Tông nội môn đệ tử. Hiện nay chính là Tiên Y Phường nữ chủ nhân. Có điều nàng cảnh giới trúc cơ kỳ lục trọng mà có thể mạnh mẽ đến như vậy sao? Đây có thật là lục trọng hay không a? Ta nghi ngờ nàng hẳn là thất trọng thậm chí bát trọng đóng giả lục trọng chứ. Đám người Thiên Nguyên Tông này có hết hay không a? Trước đó chính là truy sát Triệu Vô Cực. Bây giờ lại truy sát Triệu Tiếu Tiếu. Triệu Vô Cực nữ nhân. Bọn hắn đây là muốn cùng Triệu Vô Cực đám người kia không chết không thôi sao? Nhìn tình hình này, Thanh Vân Tông chỉ sợ muốn cùng Thiên Nguyên Tông căng thẳng. Hy vọng bọn hắn sẽ không đại chiến a, nếu không ma tông nhân cơ hội trục lợi. Chính phái chúng ta bên này liền muốn xong rồi. Nói nhiều như vậy làm gì? Không muốn chết liền chạy nhanh a. Đám người vội vội vàng vàng thu lấy của hàng của mình xách mông liền chạy. Bọn hắn chỉ là mấy cái tiểu đệ tử của môn phái được nhận nhiệm vụ ở đây buôn bán kiếm lợi mà thôi. Hoặc cũng là một phương tán tu ở đây gom góp tài nguyên tu luyện. Hai cái quái vật khổng lồ môn phái đệ tử đại chiến. Bọn hắn không muốn dây vào cũng không muốn bị dây vào. Bởi vậy, chỉ có thể bỏ chạy đi. Mà Triệu Tiếu Tiếu lúc này đã bỏ đi áo choàng cùng khăn che mặt. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía dưới chân mình tên này trúc cơ kỳ ngũ trọng Thiên Nguyên Tông đệ tử hừ lạnh một cái. Chỉ thấy yêu hồ bỗng nhiên nâng lên một cái chân. Sau đó như là một gốc đại thụ sụp đổ vỗ xuống. Tên Thiên Nguyên Tông đệ tử này giống như là bị dọa sợ. Cả người ngây dại đứng tại chỗ. Đối mặt với bóng đen phủ xuống. Hắn chỉ kịp, a a a, kêu loạn mấy tiếng. Cuối cùng tại chỗ bị Triệu Tiếu Tiếu một bàn chân đập thành một bãi huyết nhục mơ hồ. Triệu Tiếu Tiếu lạnh lùng nói ra. Một đòn cũng không chịu nổi. Đã thế còn bị khí thế của ta dọa choáng. Tâm lý tố chất thật kém. Xuất thủ được lợi nhưng Triệu Tiếu Tiếu khuôn mặt không chút nào buông lỏng. Ngược lại càng trở nên lo lắng hơn nhìn về phía sau mấy người kia. Tên này xông lên đầu tiên chỉ là tốt thí. Thiên Nguyên Tông mạnh mẽ chiến lực vẫn còn ở phía sau. Đáng sợ nhất chính là tên kia trúc cơ kỳ cửu trọng dẫn đội sư huynh. Triệu Tiếu Tiếu từ phía trên cao nhìn xuống. Giống như là cao cao tại thượng nữ thần. Đối với Thiên Nguyên Tông đám người nói ra. Các ngươi Thiên Nguyên Tông đệ tử. Chủ động nhắm vào ta rốt cuộc là có ý gì? Tại sao ta đã cải trang? Các ngươi cũng có thể nhận ra ta. Rốt cuộc là ai cho các ngươi tình báo? Triệu Tiếu Tiếu giọng nói âm vang hữu lực. Cho dù là ở cách xa đó đang thám hiểm thiên tướng môn tàn tích mấy cái khác môn phái đệ tử cùng không ít Thanh Vân Tông đệ tử đều chú ý đến bên này. Tình huống, Thiên Nguyên Tông dẫn đội sư huynh đứng ra nói. Có ý gì? Có ý gì không phải Thanh Vân Tông các ngươi càng rõ hơn sao? Triệu Vô Cực lạm sát thành tính. Đem Thiên Nguyên Tông chúng ta đệ tử cùng mấy cái khác môn phái đệ tử tàn sát một đống lớn. Một câu bàn giao cũng không có. Lại đoạt bảo vật của trưởng lão trong môn phái chúng ta. Chúng ta múa tìm hắn tính tính sổ báo thù rửa hận có gì không được. Có điều Triệu Vô Cực đã chạy về Thanh Vân Tông làm rùa rút đầu. Người Triệu Tiếu Tiếu vậy mà dám ở chỗ này mở cửa hàng buôn bán. Quả thật không biết sống chết. Thù cũ còn chưa xong. Hôm nay người Triệu Tiếu Tiếu lại kết nợ mới. Dám ngang nhiên đánh giết Thiên Nguyên Tông chúng ta đệ tử. Ta Lý Thiết hôm nay nhất định phải giúp các sư đệ sư muội trả thù rửa hận. Triệu Tiếu Tiếu, người chết chắc rồi. Triệu Tiếu Tiếu nghe xong lập tức bật cười. Ha ha, ha ha ha ha, buồn cười, quả thật rất buồn cười. Chỉ cho phép các ngươi giết ta, mà không cho phép ta giết người của các ngươi hay sao? Các ngươi Thiên Nguyên Tông đều là dạng này không nói lý người sao? Lý Thiết hừ lạnh một tiếng quát lên. Tất cả xông lên, đem nàng chế phục cho ta. Chấm, Triệu Vô Cực trốn ở Thanh Vân Tông làm rùa rút đầu. Ta muốn xem nữ nhân của hắn bị bắt. Hắn có phải là một cái nam nhân dám đi ra cứu giúp của mình nữ nhân hay không? Lý Thiết một câu liền nói rõ hắn mục đích. Hắn cũng không hề có ý định che giấu. Kéo lên đại kỳ vì sư đệ sư muội trả thù. Lại mắng Triệu Vô Cực ở Thanh Vân Tông trốn trốn tránh tránh không dám gặp người. bọn hắn liền có thể đơn giản đem Triệu Tiếu Tiếu bắt lấy uy hiếp Triệu Vô Cực. Bình thường hành động này sẽ bị nói bỉ ổi vô sỉ. Nhưng Lý Thiết trước đó một loạt dội nước bẩn hành động liền khiến cho hắn danh chính ngôn thuận đi công kích Triệu Tiếu Tiếu. Hắn một tiếng quát vừa ra, đám người Thiên Nguyên Tông lập tức tấn công. Biết Triệu Tiếu Tiếu phương thức chiến đấu cùng yêu thú đồng dạng, đám người cũng không dám tiếp cận cùng nàng cận chiến. Ngược lại bắt đầu vận chuyển các loại pháp quyết tấn công lên. Một cái tóc đỏ tu sĩ, trong đó tốc độ bấm quyết nhanh nhất trong đám người, bỗng nhiên ngưng tụ ra một đám lớn kim sắc linh lực. Kim sắc linh lực nhanh chóng ngưng tụ thành hàng trăm hàng ngàn mảnh nhỏ bé như lông châu sắc bén kim châm hướng về Triệu Tiếu Tiếu bắn tới. Đối mặt với cái này dày đặc công kích như mưa rơi, Triệu Tiếu Tiếu không chút nào hoảng hốt. Phía sau lưng ba cái to lớn đuôi hướng phía trước xông ra, hợp thành hình một cái quạt, mạnh mẽ quạt một cái. Ào ào ào, cái này đơn giản một quạt lập tức khiến cho cuồng phong dũng động, thổi cho đám người ở đây đều không mở mắt ra nổi. Mà hàng trăm hàng ngàn cái kim sắc phi châm cũng bị đạo này cuồng phong cho thổi bay toán loạn, ở giữa không trung biến thành từng điểm tinh quang. Tên Thiên Nguyên Tông tu sĩ này vừa nhìn thấy cảnh này lập tức cảm giác không ổn. Hắn cũng là trúc cơ kỳ lục trọng tu vi, tu luyện pháp thuật chính là vạn châm kim sát pháp. Lúc công kích sử dụng số lượng lớn kim châm sắc bén đi công kích địch nhân. Phạm vi công kích vừa rộng, kim châm lực xuyên thấu cực cường, ở trong cùng cảnh giới cũng có thể được xem như là một cái cao thủ. Nhưng không ngờ hắn vốn lấy làm tự hào phép thuật đơn giản như vậy liền bị Triệu Tiếu Tiếu một cái quất đuôi tạo thành cuồng phong cho hủy đi. Hắn cứ như vậy đơn giản liền bại. Tên này Thiên Nguyên Tông cương khí hộ thể sáng lên nhưng cũng không thể không che lại ánh mắt. Thật sự cái này cuồng phong thổi có chút mạnh quá phận, khiến hắn ánh mắt đều đau đau. Đang lúc này ở phía trước bỗng nhiên truyền tới ầm ầm tiếng bước chân. Bước chân không nặng nề, nhưng đánh vào thính giác cảm giác rất đủ, khiến cho hắn không thể không cố gắng nhìn về phía trước. Chỉ thấy lúc này Triệu Tiếu Tiếu không biết đã từ lúc nào điều khiển yêu hồ xông tới trước mặt hắn. Một cái sắc bén hồ chảo đang hướng hắn vỗ tới. Sư đệ, cẩn thận, sư đệ, tránh nhanh a! Đám Thiên Nguyên Tông đệ tử ở phía sau vội vàng giống to. Tên này Thiên Nguyên Tông đệ tử trong lòng cũng cảm giác không ổn. Trên người một luồng khó hiểu sức mạnh bỗng nhiên dâng lên, đồng thời hắn cũng quát lên. Thần thông! Còn chưa kịp nói hết cua, Triệu Tiếu Tiếu một chảo hồ chảo đã, phốc, một tiếng đem cả người hắn chém thành mấy khúc, máu tươi cùng nội tạng văng đầy đất, tràng diện huyết tinh vô cùng. Sư đệ, khốn kiếp, Triệu Tiếu Tiếu, ngươi dám! Đám người Thiên Nguyên Tông lập tức phần tình phẫn nộ, mỗi người đều gương mặt tràn đầy sát khí, một trận đủ các loại pháp thuật lập tức ném ra. Lý Thiết cũng là ngưng tụ một đạo to lớn băng chùy hướng Triệu Tiếu Tiếu bắn tới. Băng chùy vừa xuất hiện, khí thế so với 8 người còn lại hợp công Triệu Tiếu Tiếu càng mạnh hơn. Tràng diện cũng hạo đại hơn rất nhiều. Trong nháy mắt cuồng phong bạo động, nhiệt độ không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo khiến người ta không tự chủ được nổi da gà. Băng chùy to đến gần 3 mét, dài phải có 7-8 mét. Triệu Tiếu Tiếu nếu trúng một đòn này chỉ sợ cửu vĩ hồ linh lực xác ngoài cũng khó lòng mà đảm bảo nàng an toàn. Hơn nữa đám người Thiên Nguyên Tông đệ tử cũng không phải đứng nhìn không. Mỗi người đang mạnh mẽ bắn ra của mình pháp thuật. Đối với Triệu Tiếu Tiếu triển khai toàn diện công kích khiến cho nàng trước mặt lập tức xuất hiện đủ loại màu sắc công kích phép thuật. Thế đến vô cùng dày đặc khó mà chống đỡ. Cửu vĩ hồ ánh mắt bỗng nhiên lóe lên nóng giận, thần sắc giống to một cái. Trên người linh lực bùng nổ. Cho dù là 8 người đồng thời công kích phóng tới cũng không thể nào đối với Triệu Tiếu Tiếu khí cơ khóa chặt. Bị nàng một bạo khởi cho phá tan. Cửu vĩ hồ nhanh chóng dịch chuyển về phía bên trái. Co chân liền chạy. Tuy thân hình to lớn, nhưng cửu vĩ hồ linh lực xác ngoài lại không chút nào lộ ra cồng kênh cùng chậm chạp. Vừa bộc phát tốc độ liền nhanh chóng tuyệt luân. Pháp thuật đều bị Triệu Tiếu Tiếu bỏ rơi ở phía sau lưng của mình. Ầm ầm ầm, hơi 8 người đồng thời công kích, nhưng số lượng pháp thuật bắn ra lại như là đếm không hết đánh lên mặt đất. khiến mặt đất ầm ầm rung động. Đặc biệt Lý Thiết cái kia băng chùy vừa đập xuống, đại địa lập tức hiện lên một cái sâu 1 mét rộng 4-5 mét hố sâu, đồng thời còn có băng xương kết vảy. Quả thực công kích cường lực vô cùng. Cửu Vĩ Hồ tránh thoát đám người công kích, bốn chân mạnh mẽ ngoặt một cái thay đổi phương hướng, hướng về Thiên Nguyên Tông đám người tụ tập bên này xông tới. Lý Thiết thấy vậy cười lạnh, tìm chết. Trên tay hắn vẽ vẩy một cái, băng chùy từ vị dưới mặt đất bay lên, hướng về Triệu Tiếu Tiếu xông tới phương hướng bay tới. Đồng thời tám người còn lại cũng thúc giục pháp thuật, hướng về nàng bên này lần nữa công kích bắn tới. Lại là một đợt hỏa thiêu đá bay, pháp thuật như là cuồng phong vũ bão công kích. Cửu Vĩ Hồ hai mắt híp lại, bỗng nhiên phi thân một cái, cả người nhanh chóng nhảy lên một gốc đại thụ gần đó. Sau đó chân sau mạnh mẽ đạp một cái, hoàn mỹ tránh thoát đám người công kích. Một tiếng rơi vào ngay giữa đội hình của Thiên Nguyên Tông bên này. Lý Thiết thấy cảnh này thất kinh hô to. Tất cả mọi người mau tản ra. Đối với hắn mà nói, Triệu Tiếu Tiếu cho dù tiếp cận được hắn, hắn cũng chỉ là chật vật một điểm mà thôi. Thua là không thể nào. Nhưng đám người này cũng không giống. Bọn hắn cảnh giới thấp hơn hắn rất nhiều. Một không cẩn thận bị nàng cận thân, vậy thì tình thế sẽ cực kỳ nguy hiểm. Triệu Tiếu Tiếu mất hết công sức mới có thể tiếp cận đám người. Sao có thể đơn giản như vậy liền để cho bong hắn có cơ hội tản ra tiếp tục dùng hỏa lực công kích đè ép chính mình. Nàng lúc này điều khiển Cửu Vĩ Hồ, chín đuôi dựng thẳng bó thành một cái to lớn cứng rắn bạch côn. Quay người liền quất chính là một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân. Đám người Thiên Nguyên Tông mỗi người đều là khóe mắt trợn trừng muốn nứt. Bọn hắn đã biết không kịp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Thế là không ít người liền lấy ra bản mệnh đồ vật đến sử dụng. Người thì là phù lục, người thì là phòng ngự pháp khí. Triệu Tiếu Tiếu một đuôi này phải dài gần 20 mét. Một cái quất ngang liền đem cây cối chặn ngang cắt đứt. Bụi mù cuốn lên đầy trời, huyết hoa văng tung tóe. Thiên Nguyên Tông tám tên đệ tử còn lại cho dù trong thân có bảo mệnh phù lục vẫn là phòng ngự pháp khí. Tất cả ở một cái quét ngang như là trên chiến trường võ thần vung thương quét ngang. Khí bạt sơn hà Hoành Tảo Thiên Quân đều lộ ra không chút kháng cự chi lực. Phù lục nhanh chóng dập tắt, bảo mệnh pháp khí cũng răng rắc vỡ nát. Xui xẻo mấy người thì trực tiếp bị đánh thành từng đoàn huyết vụ. Mà mấy người này đa số đều là trúc cơ kỳ lục trọng tu vi cùng trúc cơ kỳ thất trọng sơ kỳ. Cách biệt cùng Triệu Tiếu Tiếu không quá lớn. Lấy nàng trúc cơ kỳ lục trọng tu vi có thể một chiêu dây sát. Đánh chết cùng đánh trọng thương tám cái Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử chiến tích đã đủ khiến người lau mắt mà nhìn. Mà Lý Thiết lúc này thì đã nhanh chóng thối lui. May mắn vừa vặn thoát ly Triệu Tiếu Tiếu công kích phạm vi. Ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn lấy cảnh này. Tuy đám sư đệ này chỉ là chó săn của hắn, là con tốt để cho hắn lợi dụng, nhưng đơn giản như vậy liền bị một đuôi quất chết, hắn tâm tình cũng không thể nào tốt. Điều này cũng nói rõ, hắn sau này nếu muốn có được một đám khác chó săn sẽ phải lần nữa chiêu mộ cùng lung lạc đối phương. Hơn nữa đối phương chưa chắc sẽ giống như đám này chó săn trung tâm. Nhưng mà cái này chỉ là phụ. Một cái trúc cơ kỳ cửu trọng dẫn đội vậy mà bị Triệu Tiếu Tiếu một cái trúc cơ kỳ lục trọng đem dưới trướng của mình người một chiêu dây sát. Tám người, trước đó hai người gần như cũng là không chút nào sức chống cự bị đánh chết khiến hắn gương mặt vô cùng khó xem. Giống như bị Triệu Tiếu Tiếu bạch bạch bạch, vả mặt mấy cái đồng dạng. Hắn sao có thể chịu được nỗi nhục này? Lý Thiết cả người linh lực điên cuồng phun trào. Hai mắt dữ tợn trợn to tràn đầy tơ máu giống lớn. Triệu Tiếu Tiếu, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Lý Thiết ánh mắt nộ hỏa phun trào. Cả người quần áo không gió tự bay. Linh lực xung quanh hắn bạo động, nhanh chóng biến hóa, trở thành bông tuyết cuốn đầy trời. Lý Thiết hai tay đẩy về phía trước. Bốn căn thô to băng chùy hiện lên. Tuy chiều dài cùng độ lớn có chút giảm xuống, nhưng uy lực cũng không kém bao nhiêu. Lại chiếm số lượng ưu thế, xuất kích tư thế lại vô cùng xảo trá, đem Triệu Tiếu Tiếu trốn chạy phương hướng hoàn toàn khóa kín. Vừa rồi giao thủ chớp mắt, Lý Thiết đã rõ ràng Triệu Tiếu Tiếu có thể mạnh mẽ phá vỡ khí cơ khóa chặt. Cho dù là hắn muốn khóa chặt đối phương cũng đồng dạng không dễ. Bởi vậy chỉ có thể sử dụng bao trùm tính công kích mới có thể đem nàng vây khốn tiêu diệt. Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt híp lại đánh giá Lý Thiết một chiêu này. Trong miệng răng ngà cắn chặt. Bởi vì nàng biết, Lý Thiết đã hoàn toàn nổi giận. Đối phương lúc trước nếu thật sự là muốn bắt nàng làm con tin. Bây giờ chỉ sợ đã động sát tâm. Đã không thể tránh né. Vậy thì chiến. Tới đây đi. Triệu Tiếu Tiếu quát to một tiếng. Lý Thiết đồng thời cũng bắn ra 4 cái băng chùy. Thẳng tắp hướng nàng xông tới. Tốc độ nhanh chóng tuyệt luân. Cửu vĩ hồ 8 đuôi chia thành 4 nhóm. Hai cái đuôi hướng về nhau xoắn lại tạo thành một cái bện tăng cường độ cứng sau đó bắn mạnh về phía trước. Cùng băng chùy của Lý Thiết ngạnh kháng. Trúc cơ kỳ hậu ngũ trọng thực lực cách biệt to lớn. Nhưng cũng không phải là không thể vượt cấp khiêu chiến chiến thắng đối thủ. Triệu Tiếu Tiếu cảm giác. Gần nhất nàng đều một mực ở tu hành. Thực lực tăng lên rất nhiều. Đã đạt đến bản thân nàng hiện tại cực hạn. Nhưng lại không có một cái đối thủ để nàng chiến một trận sảng khoái biết rõ mình thực lực đến cùng mạnh đến mức nào. Tên Lý Thiết này tuy là trúc cơ kỳ cửu trọng nhưng vừa vặn trong người nàng mang bát quái kính. Đối phương lại là Thiên Nguyên Tông đệ tử. Thái độ vô cùng phách lối. Không bằng đem hắn làm đá mài dao thử nghiệm thực lực một phen. Bởi vậy, nàng đã không thể tránh vậy thì liền ngạnh kháng a. Ai sợ ai? Ầm ầm ầm ầm. 4 đạo nổ tung âm thanh vang lên. Băng chùy cùng cửu vĩ hồ đuôi đồng thời bị đánh tan. Triệu Tiếu Tiếu trong khóe miệng chảy ra một ngụm máu tươi. Nhưng bị nàng nhịn xuống. Linh lực mãnh liệt phun trào. Lần nữa tái tạo lại 8 cái đuôi. Lý Thiết nhìn thấy cảnh này cười to. Chấm. Ha ha ha. Triệu Tiếu Tiếu. Ngươi chỉ một chiêu đã bị nội thương. Còn muốn tiếp tục vô ích ngạnh kháng sao? Đi chết đi cho ta. Chấm. Lý Thiết giống to một tiếng. Lần nữa ngưng tụ băng chùy. Lần này là to 3 mét dài 9 mét hàn băng cự chùy. Hiển nhiên một chiêu này hắn dùng gần như đã là toàn lực. Chỉ cần Triệu Tiếu Tiếu trúng một chiêu này. Nàng không chết cũng trọng thương. Đến lúc đó tùy ý hắn muốn giày vò nàng như thế nào đều được. Đây chính là đắc tội Thiên Nguyên Tông chúng ta hậu quả. Chết đi. Hắn giống to một tiếng. Băng chùy phá không mà đi. Nhanh như chớp đã đánh đến trước mặt Triệu Tiếu Tiếu. Triệu Tiếu Tiếu điều khiển cửu vĩ hồ đứng thẳng người dậy. 9 đuôi cùng móng vuốt đồng thời hướng về phía trước đón đỡ tới. Đem hàn băng cự chùy bắt lấy. Một đạo cự lực mạnh mẽ va đập vào thân thể của cửu vĩ hồ khiến cửu vĩ hồ phần ngực lõm xuống một miếng lớn. Triệu Tiếu Tiếu cũng cảm giác được trước ngực đau nhói. Khóe miệng máu tươi càng nồng đậm hơn. Hàn băng cự chùy đem cửu vĩ hồ liên tục đẩy lùi về phía sau. Cửu vĩ hồ thì cố gắng bám chặt ngạnh kháng. Quyết không buông tha. Cửu vĩ hồ ở trên mặt đất cày ra gần 50 mét rãnh sâu cuối cùng mới có thể dừng lại được. Hàn băng cự chùy cũng bị nó cho đánh nát. Nhưng cửu vĩ hồ lúc này gục xuống. Thở hổn hển. Trong ánh mắt hàn mang đã tiêu tán gần hết. Một bộ suy yếu vô cùng bộ dáng. Mà Triệu Tiếu Tiếu thì miệng thổ ra máu tươi. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trúc cơ kỳ lục trọng muốn vượt cấp khiêu chiến trúc cơ kỳ cửu trọng. Quá khó khăn rồi. Đến đây là kết thúc. Lý Thiết lạnh lùng nói ra. Lại ngưng tụ một cái băng chùy nhắm thẳng vào Triệu Tiếu Tiếu. Triệu Tiếu Tiếu muốn đứng lên ngạnh kháng. Nhưng vừa động một chút. Cửu vĩ hồ linh lực xác ngoài bỗng nhiên mạnh mẽ lung lay sắp đổ. Lần nữa quỵ xuống, ánh mắt tràn đầy không cam lòng nhìn về phía Lý Thiết. Chẳng lẽ, đây là cực hạn của ta sao? Triệu Tiếu Tiếu trong lòng vô cùng không cam lòng. Nhưng lúc này nàng đã rất suy yếu. Lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lý Thiết ngưng tụ băng chùy nhắm thẳng vào mình. Nhưng đúng lúc nàng tuyệt vọng vô cùng này. Một cái cao giọng quát lên giọng nói bỗng nhiên vang vọng 4 phương 8 hướng. Lý Thiết, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Có giỏi thì cùng lão nương đại chiến 300 hiệp. Ra tay với trúc cơ kỳ lục trọng có gì tài ba. đang ngưng tụ băng chùy, Lý Thiết nghe thấy giọng quát này bỗng nhiên giật mình nhìn lại. Phía xa một nhóm 5 người mặc trên người Thanh Vân Tông nội môn đệ tử y phục đang ngự kiếm nhanh chóng bay tới. Dẫn đầu chính là một cái khí thế hung hăng nữ nhân. Nữ nhân này chính là Hoàng Lạc Anh. Thanh Vân Tông nội môn đệ tử bên trong đều thuộc về nhóm dẫn đầu hàng ngũ. Nàng cảnh giới sớm đã là trúc cơ kỳ đỉnh phong, tương lai có tư cách xung kích kim đan kỳ tiến nhập hạch tâm đệ tử một nhóm kia. Nàng làm người tính tình thẳng thắn, đối với võ đạo vô cùng yêu thích. Đáng tiếc lại là một cái bạo lực nữ. Không học kiếm thuật cho tốt, ngược lại học được một thân quyền pháp vô cùng dũng mạnh cương liệt. Ở Thanh Vân Tông cũng không thiếu nổi tiếng. Hoàng Lạc Anh dẫn đầu đám người bay tới. Tốc độ nhanh chóng vô cùng. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở giữa chiến trường. Dù sao chỗ này cũng không hề xa Thiên Tướng Môn tàn tích là mấy. Triệu Tiếu Tiếu lúc này mới có cơ hội nhìn rõ nữ nhân này. Hoàng Lạc Anh một thân Thanh Vân Tông chế phục bị nàng sửa đổi cho loạn thất bát tao. Bên trong mặc một bộ thiếp thân luyện công y phục. Trên tay chính là hai cái to lớn tràn đầy vảy ngược quyền sáo. Thế đứng hiên ngang khí chàng 10 phần mạnh mẽ. Đặc biệt chính là nữ nhân này thân cao vậy mà khoảng chừng 1m7 có dư. So với rất nhiều nam nhân đều cao hơn một cái đầu. Một làn da hơi nâu lộ ra khỏe mạnh sắc thái. Chỉ cần nhìn qua, Triệu Tiếu Tiếu có thể biết được nữ nhân này trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh bạo tạc vô cùng to lớn. Bình thường ở luyện quyền pháp đánh xuống không ít mồ hôi. Nhục thân rèn luyện cũng vô cùng mạnh mẽ. Không giống như nàng cái này chỉ chuyên đi tu luyện pháp thuật loại hình tu sĩ. Mà Lý Thiết nhìn thấy cảnh này cũng là mặt trầm xuống nói ra. Hoàng Lạc Anh, chớ có quản chuyện bao đồng. Hoàng Lạc Anh cười to. Chấm, lạc lạc lạc, các người ở đây công khai đánh giết Thanh Vân Tông đệ tử như vậy. Còn nói ta quản chuyện bao đồng. Người Lý Thiết có phải hay không lâu không bị đánh liền ngứa đòn. Ta nhớ lần trước ngươi cũng là dạng này mới bị ta đánh cho một trận a, thế nào? Còn muốn thử lại tư vị quyền pháp của ta sao? Lý Thiết bị vạch chỗ đau, tức giận run người nói ra. Hoàng Lạc Anh, ngươi chớ có đắc ý, ta phía trên chính là Tư Thiên Hải sư huynh. Ngươi động ta chính là động Tư Thiên Hải sư huynh. Hoàng Lạc Anh không chút nào để ý cười cợt. A, lại còn dám cùng ta bê hậu trường. Ta Hoàng Lạc Anh trước giờ giống như sợ ngươi một chiêu này sao? Các vị sư đệ, Lý Thiết hôm nay ở đây ăn hiếp Thanh Vân Tông chúng ta nội môn đệ tử. Chúng ta nhất định phải giúp vị kia sư muội đòi lại công đạo. Đánh cho ta. Chấm, cách chương.